Chương 46, này thế giới thần khinh. Chương 46, này thế giới thần khinh. Ai nghe được thần khinh nói từ bản thân, thì hệ đã no ạ giờ hách liêu nhất đại khiêu. Thần thái có chút bối rối thần khinh đại nhân, cái này hỉ hệ đã no ạ giờ sắc mặt khẩn trương, trong lúc nhất thời có chút nói láp, không biết nên nói cái gì cho phải. Ạ giờ không phải là muốn hoàn thành này tác phẩm lớn ấy ư, trước ta đã nói qua, phải giúp ngươi. Á thần khinh vẫn như cũ đầy mặt nụ cười, vui vẻ nói rằng. Không phải, không phải thần khinh đại nhân, ngài đã trợ giúp ta quá nhiều, sao dám ở làm phiền ngài, ngài không cần như vậy. Điều này làm cho ta như thế nào cho phải. Hỉ hệ đã no ạ dở sợ hai nói rằng, thậm chí quy xuống, thần tình có chút khẩn trương, có thể bị vạn thần chi thần xem trọng lưỡng nghi lạc, không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài tất nhiên là có khiến người ta lấm lét năng lực, mà cái này vị đại nhân một cái báo đáp hứa hẹn, có thể tưởng tượng được đúng trọng yếu cỡ nào, mà bị thần khinh đem. Như thế cái đại ân thì đơn giản tiễn cho mình, hỉ hệ đã no ạ dở không phải cảm kích, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng sợ. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, chính mình cũng không có làm cái gì, làm sao có thể tiếp thu như thế đại lễ huống chi, muốn để nhân loại biến thành trường sinh chủng loại này sự tình, nghe cũng biết có bao nhiêu trắc trở. Cùng hỉ hệ đã no ạ dở thấp thỏm lo âu bất đồng, lưỡng nghi lạc đối với thần khinh cách làm đến không có gì, hắn để ý hơn chính là thần khinh trong giọng nói không tám. Ý tứ ồ, nghe ý tứ của ngươi. Ngươi là có biện pháp hoàn thành chuyện này chẳng biết có được không, nói nghe một chút. Thần khinh tự nhiên là có phương pháp, chỉ có sẽ như thế yêu cầu, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy nói ra. Ạ dở không phải để ý, ngoan ngoãn mà nghe lời là tốt rồi. Thần khinh đầu tiên là an ủi hỉ hệ đã no ạ dở một câu, chỉ có quay đầu đối mặt với lưỡng nghi lạc. Biện pháp à, đúng là có, nếu như muốn nói, có thể sẽ hơi chút phiền phức điểm. Xin lắng thai nghe. Lưỡng nghi lạc ngồi ngay ngắn thân thể, hơi nghiêng về phía trước, biểu thị cùng với chính mình đối với chuyện này coi trọng. Thần khinh sắc mặt khổ não cau lại lông mi, cái kia tóc ngu đã ở run lên một cái, hình như là đang suy tư từ nơi này nói lên. Nô nếu muốn nói rõ ràng nói, sẽ từ lai lịch của ta nói đến. Nghe được thần khinh mở đầu câu nói đầu tiên, lưỡng nghi lạc cũng là lên 120.000 phần tinh thần, ngay cả hỉ hệ đã no ạ giờ đều quên sợ hãi, mà là vểnh tai nghe. Phải biết rằng, đối với ạ mạ tệ giả lai lịch, không ai nói được sạch, bây giờ bên ngoài bản thân tự mình đến nói, tự nhiên muốn tỉ mỉ nghe kỹ. Ta à, cũng không phải là bản thổ thần minh, ta nơi sinh ra cũng không phải là nơi đây. Thần khinh chậm rãi nói rằng, lưỡng nghi lạc đến lúc đó không có phản ứng gì, hắn vốn cũng không đúng này phương thế giới đản sinh người, thế nhưng hỉ hệ đã no ạ giờ cũng rất đúng kinh dị. Ta nghĩ, các ngươi cũng biết trên một thời đại chứ, tuy là câu hỏi, thế nhưng thần khinh biểu tình lại không có bất kỳ nghi vấn. Mà lưỡng nghi lạc cùng hỉ hệ đã no ạ dở tất nhiên là gật đầu, đối với cái kia điên cuồng thời kỳ, hai người mặc dù không có trải qua, nhưng cũng là nghe nhiều nên thuộc. Cái thời đại kia cụ thể sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều, bởi vì thật sự là quá mức hỗn loạn, từng cái còn sống sinh mệnh đều bởi vì có thể tiếp tục sống sót mà liều mạng mệnh nỗ lực, không biết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ ở trong đó vẫn lạc, bao nhiêu chủng tộc ở trong đó diệt vong. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân loại dĩ nhiên tại vượt qua cái kia đáng sợ niên đại còn có thể tiếp tục lưu truyền tới nay, thật đúng có chút khó tin đây. Thần khinh liếc nhìn hỉ hệ đạn no ạ giờ, hít cửa khí đạo. Ta xem như là ở cái thời đại kia huy hoàng thời kỳ đản sinh, mà địa điểm cũng là vô ngân biển khơi bên kia. Ta mặc dù đang lúc sinh ra đời có chút đặc thù năng lực, có chút thiên phú, nhưng là cùng đại đa số cái thời đại kia tồn tại so sánh với, cũng không có ưu thế gì. Ở ta sinh ra lúc, nhân vật cường đại chỗ nào cũng có, mà ta vì có thể sống được, cũng không khỏi không liều mạng nỗ lực, từng điểm để cho mình trở nên mạnh mẽ, vô số lần mặt đối sinh tử lựa chọn. Thần khinh dùng có chút bi thương khoang giọng của, nói cái kia điên cuồng hỗn loạn niên đại, tuy là mặt ngoài không có gì, lưỡng nghi lạc lại có thể nhìn ra thân thể của hắn ở khẽ run, niên đại đó, coi như để thần khinh ngẫm lại cũng vẫn như cũ còn sẽ có chút kích động. Chờ đến ta à. Thay đổi như bây giờ vậy cường đại lúc, cho rằng có cùng này nhân vật mạnh mẽ đối kháng tư bản lúc, thời đại cuối cùng cũng đến đó là một hồi lan đến toàn bộ thế giới chiến tranh, tất cả mọi người biết, đó là quyết định vận mạng thời. Khắc, không có người có thể trốn tránh, mọi người chỉ có thể trực diện nó. Sớm nhất thế giới kỳ thực cũng không phải là như bây giờ, thế nhưng chàng chiến tranh sau, địa thế bị cải biến, khí hậu bị cải biến, lục địa bị phân liệt, toàn bộ thế giới chỉ có biến thành hiện tại bộ dáng này, chiến tranh bùng nổ nguyên nhân cụ thể không có ai có thể khảo chứng, nhưng của nó thật sự cứ như vậy không giải thích được. Đến đợi đến cuối cùng chiến tranh kết thúc, ta cũng rốt cuộc có thể lấy hơi lúc, mới phát. Hiện, nay đứng ở thế giới tột cùng đại đa số người đều bỏ mình, mà ta lại trở thành số ít người thắng một trong. Bây giờ nghĩ lại, vận khí loại vật này thật sự có chút không thể nào hiểu được đây. Rõ ràng nhiều như vậy cùng ta đồng dạng người cường đại, thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ đều mất đi, mà ta lại còn sống. Có chút tự giễu vừa nói, nhưng thần khinh khuôn mặt trên, càng nhiều hơn chính là hài lòng cùng may mắn, cùng với nhàn nhạt vinh quang bất luận kẻ nào có thể từ thời đại kia sống sót, vậy cũng là giết ra một mảnh đường máu, đều có cùng với chính mình kiêu ngạo không có ai hy vọng đi đối mặt tử vong. Thần khinh đại nhân hỉ hệ đã no ạ giờ lo lắng khẽ gọi lấy. Mà thân khinh, nhưng là đối với nàng cười cười, không nói gì thêm. Là tức cân nhắc đi lưỡng nghi lạc âm thầm nghĩ lấy, thần khinh có thể còn sống cũng không phải là nàng nói vận khí, mà là càng ra thần bí khí số, hoặc giả nói là vận mệnh. Loại vật này, lưỡng nghi lạc cũng chỉ là đại khái lý giải, cũng không thể nói tinh tưởng, mà thần khinh bị quản chế với thời đại đồ vật, cũng không là rất biết những thứ này. A nói nhiều như vậy, dường như có điểm lạc để thần khinh ngượng ngùng nhức đầu. Sau đó thì sao? Thời đại kia sau khi kết thúc, ta à, thì có nhìn cái này không không không cái thế giới ý tưởng. Lúc đó ta du lịch toàn bộ thế giới, bất quá đại đa số địa phương người không chào đón ta đây. Thần khinh cười khúc khích, thậm chí có chút ngượng ngùng. Có thể hoan nghênh ngươi mới lạ, lưỡng nghi là gầm thầm nhổ nước bọn, thế nhưng cũng không có nói ra. Thần khinh nếu du lịch toàn bộ thế giới, như vậy như NGKINAI Olympic, Bắc Âu thần hệ cũng nhất định đi quá. Thần khinh mạnh mẽ như vậy tồn tại, đi này địa phương, không làm cho bên trong thần mình cảnh giác mới là lạ. Ai biết thần khinh có phải hay không đập phá quán qua bên kia đoạt bọn họ mâm cuối cùng. Ta liền đến nơi này, ngay lúc đó cái này cái địa phương đúng vô cùng lạc hậu. Ta gặp cường đại nhất thần mình chính là vị kia nguyệt dạ cách nhìn, thế nhưng nàng không biết vì sao đột nhiên chạy tới trên mặt trăng đi, sau đó bởi vì dẫn đầu thần mình không thấy, nơi đây mà bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lúc đó ta cũng hiểu được rất mệt mỏi, đã nghĩ dừng lại chính mình bước chân, tìm một điểm dừng chân, thế nhưng nguyên lai sinh ra nơi ta lại phải không muốn đi trở về, ở nơi nào, sẽ luôn để cho ta nghĩ tới một ít chuyện thương tâm cuối cùng à. Xem đến cái này bên trong hỗn loạn, ta liền đem bọn họ đều chỉnh hợp đứng lên, không giải thích được bị người tín ngưỡng, ở chỗ này biến thành ạ mạ tệ giả. Thần khinh vui vẻ cười, nói ra nàng thay đổi thành thiên chiếu nguyên do. Tuy là khiến người ta nghe xong không khỏi mỉm cười, nhưng nhìn thần khinh bộ dạng, khi này cái 800 vạn chúng thần đứng đầu làm nhưng thật ra thật cao hứng, không quan hệ bất kỳ quyền lợi cùng vinh dự, chỉ là để cho mình ý niệm trong đầu thông suốt hài lòng.